Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, bản cung băng tuyết thông minh. Khi Tần Ẩn thân ảnh hiện lên bình phong về sau, cung trang thiếu nữ ánh mắt bên trong kích động nháy mắt biến mất. Nàng lạnh nhạt đem kia văn tinh thêu nguyệt cung xa chút bỏ. Lộ ra một thân nguyệt hoàng vạt áo váy, mảnh như trượt son thon gầy bả vai ở dưới ánh trăng giống như mỹ ngọc. Bất quá cái này cảnh đẹp vẻn vẹn hiện lên một lát. Thiếu nữ liền tiện tay câu lên một bên trên kệ áo sa mỏng bao khoác lên người. Ngáp một cái, khom người nhặt lên trên mặt đất rơi xuống đá lửa. La Hải Hiên cầm trong tay khối kia tảng đá, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt mang theo sát khí quét về phía một bên lầu các. Song khi hắn nhìn thấy cái kia lầu các phía trên thiên niên tùng biển gỗ lúc, thần sắc trì trệ, cẩm hoa các, mà lại, lúc này, hắn còn nghe được một tiếng thanh thúy đá lửa tiếng va đập. Lập tức cái kia lầu các bên trong liền có ánh đèn yếu ớt sáng lên. Ngoài cửa sổ người nào, mang theo nhàn nhạt uy nghiêm giọng nữ từ trong lầu các vang lên. La Hải Hiên cuống quýt cầm trong tay tảng đá vứt bỏ, ôm quyền khom người, chưa từng nghĩ quận chúa vậy mà tại này. Thuộc hạ phủ quân phủ cung phụng, La Hải Hiên, La cung phụng đi vào bản cung các bên ngoài, là ý gì đồ? La Hải Hiên một đôi mắt bỗng nhiên trợn tròn. Trong lòng một cỗ máu bỗng nhiên tràn vào trán, chướng được đầu tóc thẳng được. Thuộc hạ không dám, chỉ là có thích khách chui vào ngụy phủ, thuộc hạ lo lắng sẽ uy hiếp quận chúa an nguy, chuyên tới để xem xét. Không hề nghĩ tới cẩm hoa các bên ngoài, càng không ngờ đến quận chúa không có tham gia trong phủ dạ yến. Tham gia hay không tham gia dạ yến nghĩa là bản cung đến quyết định. Khi nào cần ngươi đến điểm ta? Song cửa sổ bên trên ấn ra thân ảnh kiều tiểu, nhưng mà ngữ khí lại làm cho La Hải Hiên toàn thân dày đặc mồ hôi lạnh. Bất quá sau một khắc quận chúa tiếng nói nhất truyền, lại làm cho hắn như được đại xá. La cung phụng lo lắng bản cung an nguy, ngược lại là có lòng. Bất quá bản cung nơi này tuyệt không có thích khách chui vào. Nhìn nửa chàng dạ yến cũng là có chút mệt mỏi trở về muốn trước thời gian nghỉ ngơi. Còn xin La cung phụng đi nơi khác truy tra đi. Một cái có chút mỏi mệt ngáp vang lên. Song cửa sổ bên trên xinh xắn thân ảnh tại chập chờn đèn đuốc bên trong dần dần thu nhỏ. Xem bộ dáng là muốn về bình phong về sau. Già nua khuôn mặt tại dưới mái hiên trồi lên. La Hải Hiên ánh mắt mãnh kinh. Hắn căn bản không có nhìn thấy vị lão giả này là như thế nào xuất hiện. Giao quận chúa, La cung phụng lời nói không ngoa. Vừa mới lão phu cũng mơ hồ nghe được có không bình thường bước chân đạp thạch âm thanh tại phụ cận. Vang lên, chỉ sợ thích khách ẩn vào cái góc nào. Thân hình vừa mới trải qua bình phong thiếu nữ thân hình. Dừng lại, một đôi đại mi nhíu lên. Tầm mắt của nàng rơi vào tên kia khom người nằm ở kim sơn long phượng mộc điêu trên giường thiếu. Niên trên mặt, Tần Ẩn một đôi mắt sáng ngời có thần. Mày kiếm dựng thẳng lên, nhìn qua thiếu nữ, kia người mặc vạt áo váy, áo khoác ngắn tay mỏng sa mỏng nữ hài. Giờ phút này đúng là như thế tuyệt mỹ khí quyển. Tần Ẩn trong lòng cũng ngay tại thiên nhân giao chiến. Ai có thể nghĩ tới? Ngày khác tên kia vênh váo tự đắc thiếu nữ, vậy mà là một quận chúa. Cái này đều cái gì phá sự, nếu là thật giết quận chúa, chuyện kia liền thật to lớn đầu. Thiếu nữ mũi thở đáng yêu cau lại, trong ánh mắt lóe lên bất mãn, lại là tuyệt không khẩn trương quá nhiều. Vậy mà là Lý Bá, vậy bản cung cũng không thể nhận thua. Đây chính là thật vất vả tìm tới cao nhân. Không phải phụ vương nếu là phát hiện ngọc bội mất đi. Kia giao giao xác định vững chắc xong rồi. Thanh tịnh con mắt đi lòng vòng. Ánh mắt quét nhẹ một vòng. Cuối cùng cùng thiếu niên ánh mắt giao hội. Tú Mỹ gương mặt lắc lắc. Hả? Tần Ẩn nheo mắt lại. thiếu nữ đắc ý bốc lên khóe miệng, nhô ra một cây trắng noãn ngón tay chỉ trên giường chăn gấm. Chui vào, làm ra một cái khẩu hình về sau. Tần Ẩn thật sâu liếc nhau về sau, kéo chăn gấm cả người chui vào, vẻn vẹn lộ ra một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tên này đột nhiên biến thân, quận chúa. Thiếu nữ quay đầu, ngữ khí rốt cục bắt đầu hiển hiện một chút sợ hãi. Lý bá, bản cung trốn ở trên giường, ngươi lại giúp ta nhìn xem lầu các này bên trong có hay không thích khách. Sau khi nói xong, Tần Ẩn trong ánh mắt thứ nhất thất thố. Hắn trợn tròn con mắt, trơ mắt nhìn xem thiếu nữ như bị kinh hãi con thỏ nhỏ. Hoảng hốt ôm cánh tay thẳng hướng mình chạy tới. Nàng muốn làm gì? Nàng muốn làm, eo on chi nhẹ nhàng uốn éo. Thiếu nữ cả người trực tiếp nhào tới trên giường, đem chăn gấm kéo một phát, che khuất mình cùng. Tần Ẩn trợn mắt vừa muốn nâng lên, nhưng chưa từng nghĩ lúc trước còn yếu đuối cùng con thỏ đồng dạng tiểu quận chúa. Giờ phút này hướng về phía mình lộ ra dữ dằn răng nanh. Ngậm miệng, im ắng mở miệng, không có âm thanh, nhưng Tần Ẩn lại tùy tiện đọc lên ý tứ trong đó. Cô nàng này sao đột nhiên liền thay đổi tính tình, không có sợ hãi, đến cùng là ai đang uy hiếp ai? Lạnh buốt trơn mềm bằng lụa một lớp mỏng manh, thiếu nữ trắng nõn kiều nộn chân cảm nhận được thiếu niên nóng rực khí tức xuyên thấu qua bằng lụa truyền đến, không khỏi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cau mũi một cái, đối Tần Ẩn thị uy giống như dương lên cái cằm, lại lần nữa làm ra một cái khẩu hình, không được lộn xộn. Tần Ẩn dứt khoát nhắm mắt nghiêng đầu đến một bên. Hắn đường đường đại lão gia, còn khinh thường tại đi chiếm một cái cô nàng tiện nghi. Chỉ là trong hơi thở, quanh quẩn đều là thiếu nữ thân thể bên trên kia nhàn nhạt mùi thơm ngát. Giống như sau cơn mưa hoa lan, thấm người phế phủ, thật đúng là rất nâng cao tinh thần. Tần Ẩn mặt non nớt đỏ lên, người lão nô kia quấy giày quận chúa một lát. Cửa gỗ một tiếng cọt kẹt đẩy ra, Lý Bá còng xuống thân ảnh bước vào trong các, to lớn hoa đào bình phong chặn ngoại giới ánh mắt, tên này giang hà cảnh đại linh tu giả cũng không có trì hoãn. Ánh mắt đảo qua bốn phía, dưới chân bộ pháp điểm nhẹ, nháy mắt dâng lên không có vào tầng 2, ngắn ngủi 10 hơi về sau, Lý Bá thân ảnh lại xuất hiện tại cầm hoa các cửa chính. Đối bình phong khom người cung kính nói, bẩm quận chúa, bổn lâu trong các không việc gì, lão nô cáo lui. Sau tấm bình phong xinh đẹp bộ dáng che che ngực miệng, giãn nhẹ một hơi, làm phiền Lý Bá, vậy bản cung an tâm. Lầu các bên ngoài, La Cung Phụng cũng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, còn tốt có Cửu Giang Vương phủ cao thủ xuất hiện đảm bảo. Không phải thật xảy ra điều gì nhiễu loạn, hắn là Hải Hiên chỉ có chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Quận chúa nghỉ ngơi là được, lão nô là quận chúa gác đêm tại bên ngoài. Lý Bá kia một tiếng, trực tiếp để xinh xắn thiếu nữ đại mi đều trống lên. Há miệng liền muốn cự tuyệt, mà giờ khắc này phịch một tiếng nổ vang, đem quận chúa đánh gãy tại trong bụng. Cũng đem Lý Bá cùng La Cung Phụng ánh mắt đồng thời hấp dẫn tới. Không cần đàng không mà lên, tại kia trong vắt dưới bầu trời đêm, ngụy phủ bên ngoài, giờ phút này, có một vòng ngân nguyệt ẩn ẩn dâng lên giữa không trung. Đột nhiên nổ tan, kinh khủng linh lực ba động, đem vài gian phòng ốc quét thành bột mịn, một mảnh rú thảm từ đằng xa thay nhau nổi lên. Huyền Ma Ngân Nguyệt Công, ngươi là Huyền Ma Tông Thiên Diện Yêu Cơ. Lạc Lạc, phủ quân đại nhân hảo nhãn lực, chỉ là thiếp thân làm không được ngươi tam phu nhân. Yêu mị thanh âm vang lên, bóng hình xinh đẹp như khói xuyên qua tại giếng ngõ hẻm. Độn hướng phương xa, mau tới người, ngụy tướng quân thụ thương. Đây là quân tốt thanh âm, là Huyền Ma Tông. Người tới, đạo này suy yếu lại không cam lòng gầm thét. thì là Ngụy Quân Nam đại người, La Hải Hiên ánh mắt mãnh kinh, mà Lý Bá con người cũng co lại thành một điểm. Huyền Ma Tông, ba chữ kia, phảng phất mang theo một loại nào đó lớn lao lực lượng. Nháy mắt liền đem trong không khí bầu không khí chìm đến điểm đóng băng. Đúng vào lúc này, thiếu nữ quận chúa thanh âm tỉnh táo truyền đến. Lý Bá, nhanh đi chợ Ngụy Quân Nam bắt đến Huyền Ma Tông thích khách. Nếu không tối nay bản cung ăn ngủ không yên. Vâng, quận chúa, lão nô lại đi thời gian chừng nửa nén hương. Nếu có tình huống, mời quận chúa lập tức hô to. Sau khi nói xong, Lý Bá cũng không đoái hoài tới trước đó cùng Yến Giao lời nhắn nhủ lời nói. Bước chân ngay cả đạp ở giữa quanh thân dòng giã chín đạo linh lực đại giang vòng lên. Cả người khí thế đột nhiên cất cao, phi tốc lướt về phía ngoài viện, giữa không trung còn nhìn La Hải Hiên một chút, bất mãn quát, còn không nhanh đuổi theo. Là, đại nhân, La Hải Hiên lấy lại tinh thần, cuống quýt ứng tiếng nói. Trong hương khuê, thiếu nữ một tay xoa ngực, rốt cục thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Còn tốt bản cung băng tuyết thông minh, lập tức kia một đôi nước mắt tựa như tiểu hồ ly nheo lại. Nhẹ nhàng nghiêng đầu, hà hơi thành lan, thiết quyền ca ca, Tần Ẩn toàn thân run lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.